Con rể quyền quý, chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 914, trên mặt đường Kiều Tư cũng dính đầy bụi và có nhiều vết thương nhỏ ở trên cổ, tộc trưởng Đường thị thậm chí còn bị gãy tay, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hiện tại ông còn có thể ở đây, dựa vào hơi thở để chống đỡ. Ông cụ lớn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vài máu, đang cố gắng phục hồi. Hai tay của ông cụ hai đã biến thành màu đen, sau khi uống liều lượng độc dược quá lớn vượt qua giới hạn sức chịu đựng của bà. Còn có một ông lão, lúc này hai cánh tay rũ xuống yếu ớt, đây là ông cụ ba của Đường thị, chuyên nghiên cứu vũ khí ẩn thân, giờ phút này cánh tay của ông ấy đã bị phế hoàn toàn. Tất cả mọi người trong Đường thị ai cũng mang vẻ mặt buồn bã, nhìn đám người trước mặt. Chú hai, tại sao vậy? Một người thanh niên không hiểu gào lên. Người đàn ông được gọi là chú hai cũng là một người của Đường thị, ông ta chính là người đàn ông Hồng Sam. Người đàn ông Hồng Sam nâng khóe miệng cười chế nhạo, kẻ thắng người thua, Đường thị nằm trong tay những kẻ phế vật này thì sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn, không bằng để tao lên làm rạng rỡ thị tộc. Nghiệp chướng, ông cụ hai khàn giọng, mà là phá hoại Đường thị thì có, phá hoại, vậy thì có làm sao? Người đàn ông Hồng Lam nói với vẻ mặt khinh thường. Ngày hôm qua con trai tôi bị thương nặng, mấy người sợ đông sợ tây, cam lòng để con trai tôi chịu khổ cũng không thèm dạy dỗ cái bọn người ngoài kia, đây chính là Đường thị, bị hủy cũng đáng. Cậu Trương, bây giờ cậu ấy như thế nào rồi? Ông cụ hai sừng sốt, chuyện lớn tối hôm qua khiến ông ấy quên mất Trương Thác. Cậu ấy sao, đang chờ chết kia kìa, người đàn ông Hồng Sam khinh thường nói. Ông cụ lớn ngồi đó chậm rãi mở mắt ra. Đã từ lâu đời Đường thị không màng chính tả, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, không thể bảo vệ an toàn cho cậu Trương, danh tiếng cả thế kỷ của Đường thị chúng ta đã bị hủy hoại mất rồi. Lão già, bớt nói nhảm đi, tôi hỏi ông, thứ đó ở đâu? Người đàn ông Hồng Sam bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào ông cụ. Ông cụ chậm rãi lắc đầu, từ khi Đường thị bị tiêu diệt thì hứa đó cũng bị tiêu diệt với Đường thị rồi. Bố, người đàn ông Hồng Sam tát vào mặt ông cụ lớn, lão già, đừng có giở trò với tôi. Một cái tát này của người đàn ông Hồng Sam đã khiến độ ho mọi người trong thị tộc họ Đường ngây người. Tao sẽ giết mày, hai mắt Đường Tiêu đỏ rực hét lên rồi ao về phía người đàn ông Hồng Sam. Còn chưa lao đến trước mặt thì Đường Tiêu đã bị người đàn ông Hồng Sam đá một cước. Mày là cái thá gì, tao đã nói từ trước rồi, thà là buộc một con chó còn mạnh hơn là để mày làm tộc trưởng. Người đàn ông Hồng Sam phun một ngụm nước bọt xuống đất. Được người đàn ông mặc áo xanh đứng một bên hơi hó chịu nói. Chuyện của thị tộc các người tự mình nói chuyện với nhau, đưa đồ cho tôi. Đưa ngay đây, người đàn ông Hồng Sam đáp lời, sau đó, nói với vị ông cụ lớn. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nếu không thì bây giờ tôi sẽ cho người tiện ông đi gặp tổ tiên ngay lập tức. Mày, khi nãy mặc dù bị người đàn ông Hồng Sam tán một cái, vẻ mặt ông cụ lớn vẫn còn thờ ơ, còn bây giờ vẻ mặt ông lại biến, dù là thế hệ nào cũng đều kính trọng tổ tiên, đặc biệt là Đường thị, vốn có từ ngàn xưa thì lại càng coi trọng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có nghi ngờ lời nói của tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, là giữ lại thứ đó hoặc là giữ lại phân mộ của ông đây. Người đàn ông Hồng Sam lại một lần nữa mở miệng nói, cách Trương.